Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, trang 270. Từ từ, Lục Phiến Môn có không ít người phản ứng một hồi mới phản ứng lại đây. Hoa Vinh Nguyệt, nói không phải là trước đoạn nhật tử vẫn luôn bối rối Lục Phiến Môn kia sự kiện đi. Ở đây người cơ hồ đều biết trên sông Tần Hoài kia sự kiện. Tuy rằng chuyện này vẫn luôn xem như không công khai, nhưng là ở Lục Phiến Môn đã sớm mọi người đều biết, chính là ai cũng không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt. Cư nhiên sẽ vào giờ này khắc này đem nó cấp nhắc tới tới, này tuy rằng nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế lại là một cái điểm mù. Giống như là lúc trước có tiểu hài tử rơi xuống nước chỉ có Tư Mã Quang nghĩ tới tạp lưu giống nhau. Xem như không đề cập tới lên rất nhiều người đều sẽ không suy xét sự tình. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đem chuyện này nhắc tới tới. Lại không có chút nào không khỏe cảm, ta đi. Nguyên lai lấy cớ còn có thể như vậy dùng sao? Mọi người trong nháy mắt phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Tiện đà liền cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt tặc đáng tin cậy, thì ra là thế. Trước đó vài ngày có người cùng ta nói sông Tần Hoài bên kia giống như toát ra tới một cái tân đầu. Nhi, ngay từ đầu ta còn nghĩ không ra người kia là ai. Không nghĩ tới người kia chính là ngươi. Dịch Cô Chu nói, mọi người sôi nổi nghĩ tới Lục Phiến Môn. Nhân thủ một quyển lệnh truy nã tiến lên vài tờ vị kia sông Tần Hoài thần bí boss. Trước mắt mới thôi còn không có bất luận cái gì một người phát hiện qua hắn chân thật bộ dạng. Hơn nữa hắn bản nhân thoạt nhìn tựa hồ cũng đặc biệt chán ghét lộ diện bộ dáng. Cùng Hoa Vinh Nguyệt theo như lời một đôi sấn lên, liền có vẻ một chút không khỏe cảm đều không có, thời gian, địa điểm, nhân vật đều đối xứng như thế hoàn mỹ. Loại lý do này làm cho bọn họ nói là trước tiên nói bừa ra tới chỉ sợ bọn họ đều sẽ không tin. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt là có thể ở ngắn ngủn thời gian nội nghĩ ra được một cái như thế đáng tin. Cậy lý do, nháy mắt làm mọi người bại ngã xuống Hoa Vinh Nguyệt đại áo choàng phía dưới, có không ít tiểu mê. Muội này sẽ nhìn Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đều cảm thấy cùng ngày thường không giống nhau, ngày thường. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt tổng vô thanh vô tức chính mình không biết cân nhắc cái gì. Thật tới rồi thời khắc mấu chốt liền phát hiện nam nhân quả nhiên vẫn là đến có điểm nội tại Mỹ. A, có loại này chỉ số thông minh, chỉ sợ túi ra đều không như vậy quan trọng. Thử hỏi loại này cơ trí phản ứng thử hỏi có mấy người có thể làm được đến. Huống chi này thân túi ra trước mắt ở các nàng xem ra. Khụ khụ. Cũng không phải giống phía trước như vậy không chớp mắt, vậy ngươi lại là như thế nào thuyết phục? Bọn họ trở thành thủ hạ của ngươi đâu? Dịch Cô Chu tựa hồ là thử tính hỏi, rốt cuộc theo ta được biết, bọn họ nhưng đều là một đám, một tia lý trí đều không có kẻ điên a. Mọi người cơ hồ đồng thời nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Này sẽ đừng nói là Thiên Dịch Lâu sát thủ. Ngay cả Lục Phiến Môn người đều đã âm thầm chờ mong giống Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp sẽ nói chút cái gì. Hoa Vinh Nguyệt nói, như thế nào thuyết phục? Đối với một đám kẻ điên tới nói cái gì đều là vô dụng. Bọn họ chỉ thờ phụng ai lực lượng đại liền nghe ai. Chỉ cần ngươi đưa bọn họ tất cả đều đánh phục, bọn họ tự nhiên liền sẽ đều nghe ngươi. Câu này hoàn toàn là sao chép Dịch Linh Lung bản tôn nói. Khiến cho Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cấp sách ra tới. Chỉ có thể nói cái gì người ta nói cái dạng gì nói. Lời này vô luận là ai. Nói ra đều như vậy khí phách. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người nói không nên lời nói. Chỉ là an tĩnh nhìn nàng. Vậy ngươi cũng tưởng như vậy thuyết phục ta sao? Dịch Cô Chu hỏi. Hoa Vinh Nguyệt cười cười. Giây tiếp theo, đại gia liền thấy Hoa Vinh Nguyệt từ trên cây nhảy xuống. Phi giống nhau đi tới Dịch Cô Chu bên người. Trong tay, vô thương, lập lòe lóa mắt quang mang, kia một khắc. Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng hoàn toàn cùng trong lời đồn Dịch Linh Lung bộ dáng trùng điệp, chương 151. Rừng cây nhỏ bốn không thể không nói Dịch Linh Lung là cái cũng đủ có thể làm người sợ hãi tên. Người có tên, cây có bóng, gần chỉ là vừa mới ngồi ở chỗ kia. Thiên Dịch Lâu sát thủ nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi giờ này khắc này hắn đột nhiên tập kích, nhưng kỳ thật Thiên Dịch Lâu người không biết. Bọn họ đối diện đám kia thoạt nhìn cực kỳ chấn định, Dịch Linh Lung thủ hạ. Lúc này trong lòng cũng giống như bọn họ thấp thỏm bất an, cho nên ở đây người kỳ thật đều ở thấp thỏm, nhưng là mặt ngoài đều không túng, chỉ là ai xem đối phương đều cảm thấy đối phương định liệu trước. Đối lập dưới chính mình quả thực chính là cái tiểu thái kê, loại chuyện này lại không có thuật đọc. Tâm, gác ai ai có thể biết a? Lục Phiến Môn mọi người bất an cũng là có nguyên nhân Dịch Cô Chu vừa rồi ra tay đã làm sở hữu ở đây Lục Phiến Môn người đều cực kỳ chấn kinh rồi. Bởi vì Dịch Cô Chu ra tay phương thức thực rõ ràng. Cùng giống nhau Thiên Dịch Lâu người rõ ràng bất đồng, ở đây người cũng đều là cùng Thiên Dịch Lâu đánh quá rất nhiều lần giao tế người. Nhưng là như vậy tốc độ cùng sức bật rõ ràng đã cao hơn bọn họ trong ấn tượng cơ hồ mặt khác sở hữu. Sát thủ, thậm chí làm cho bọn họ sinh ra một tia sợ hãi cảm giác, vì cái gì Dịch Cô Chu ra tay phương thức sẽ như vậy không giống người thường đâu. Chỉ sợ vẫn là cùng năm đó Dịch Linh Lung giống nhau. Đều thuộc về võ công cải tiến nhóm đầu tiên nếm thử người. Cùng phía trước Thiên Dịch Lâu công pháp so sánh với, này liền thực rõ ràng đã mang theo điểm Dịch Linh Lung bóng dáng, dưới tình huống như thế. Hoa Vinh Nguyệt có thể hay không thành công đâu trụ thanh thế. Không cần bị Dịch Cô Chu cấp áp xuống đi à. Tất cả mọi người rõ ràng này nhưng tuyệt không gần chỉ là một cái bề ngoài hoặc là vũ lực giá trị. Vấn đề, đây là cái càng vì tinh vi đồ vật. Cho dù là đem Dịch Cô Chu đánh bại, nhưng là nếu bị Dịch Cô Chu nhìn ra cái gì tới. Tỉ như Hoa Vinh Nguyệt võ công chiêu thức có chỗ nào không giống Thiên Dịch Lâu xuất thân người. Chỉ sợ Dịch Cô Chu đều sẽ đương trường trở mặt, trải qua vừa rồi Vân Cẩm Phi sự tình mọi người cũng. Coi như đã nhìn ra, này tuyệt không gần là một cái đơn thuần dựa bề ngoài giống là có thể lừa gạt chuyện quá khứ. Chỉ sợ các mặt sự đều phải suy xét đến, ai đều không có nghĩ đến tại đây loại hẳn là độ ổn thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên ra tay trước, hắn ra tay không riêng ra ngoài Thiên Dịch Lâu mọi người đoán trước, đồng thời cũng ra ngoài Lục Phiến Môn bên này mọi người đoán trước. Bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ liền không phải công kích tính như vậy cường người. Hắn cơ hồ trước nay đều sẽ không chủ động đi theo người khác khắc khẩu cái gì, nhưng là hiện tại Hoa Vinh Nguyệt ra tay mới làm cho bọn họ bừng tỉnh gian ý thức được một vấn đề trước mặt người này. Hiện tại cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt, mà là Dịch Linh Lung, một cái tràn ngập công kích tính. Khắp thiên hạ người đều biết đệ nhất sát thủ Dịch Linh Lung. Hết chương.